Kiều Tàng, chương 1 Linh Tuyền Ngụ Lai, góc truyện audio.com, editor Rebecca Sugar, Trinh Linh Wattpad, nơi sản sinh đồ gốm chứ danh tại Đại Yến Vương Triều là Linh Tuyền Trấn, mỗi ngày khách thương từ trời Nam Biển Bắc tới nhập hàng không ngừng. Nơi đó phòng trạch khế đất giá tiền cũng nước lên thì thuyền lên, bất quá vẫn không ngăn được người xứ khác tới đây đặt chân mưu sinh. Tháng 2 thảo trường oanh phi tràn ngập gió xuân, tại phố Bắc Trấn Linh Tuyền một chiếc xe ngựa lái trên đường lát đá. Bên trong Linh Tuyền Trấn nhóm bà nương nhàn nhã tụ một chỗ xe chỉ luồn kim nhao nhao hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh, ngôi nhà ngói xanh tại phố Bắc để đó không dùng đã lâu lại có người chuyển đến. Xe ngựa kia có chút cũ dừng trước cổng lớn, một bà tử đen gầy từ sau xe ngựa chuyển xuống băng ghế khắc hoa mai, sau đó đưa tay từ trong rèm. Đỡ một nữ tử thoạt nhìn 18, mặc lụa sam đạm yên. Nữ tử kia chẳng biết tại sao, trong tay còn chống gậy trúc leo núi, nhờ bà tử nâng đỡ chậm rãi xuống xe ngựa. Đợi đến khi nữ tử kia xuống xe, rất tự nhiên quét mắt phía cuối đường, mọi người liền thấy rõ nàng mặt mày như núi xa. Này xem xét người người nhịn không được thầm kêu than. Thế gian lại có nữ tử mỹ nhan như hỏa, Linh Tuyền Trấn tại Giang Nam từ xưa đã nhiều giai nhân. Vị nữ tử này kiều diễm khác hẳn giai nhân Giang Nam vùng sông nước ẩn chứa dịu dàng ôn nhu, nàng eo nhỏ chân dài, cao gầy xinh đẹp nhất là búi tóc đen nhánh tôn lên mặt mày rực rỡ. Bất quá nhìn kiểu dáng búi tóc hẳn là đã gả làm vợ người. Mỹ nhân đẹp thì đẹp vậy, nhưng lại khiến người nhìn không cách nào sinh ra cảm giác thân cận. Chỉ cảm thấy xuân sắc kiều mỹ như thế hẳn là nên. Ngày ngày nuôi dưỡng tại thâm cung ngọc điện kim ốc mới đúng, như thế nào lưu lạc đến nơi chợ búa này. Doãn bà tử thăm dò nhìn hồi lâu thấy phụ nhân kia cùng hai bà tử và sa phu vào trong viện còn chưa đã ngứa, nhịn không được nói nhỏ với nhóm bà tử ngồi đối diện ai ra ta sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được người đẹp đến thế. Quan nhân phụ nhân này cũng không biết làm cái gì, lại có bản sự cưới mỹ nhân bực này. Trương gia bà nương khinh thường mở miệng tiếp lời còn có thể làm cái gì. Sứ khác tới nơi này mua ốc trạch 10 cái thì tới 9 cái đều là thương nhân buôn bán đồ sứ, bình thường người nghề này cũng không mua nổi tòa nhà trên phố trình. Nghe bà nói kiểu này, có người đầu óc linh hoạt lập tức híp mắt lại tặc lưỡi quan nhân kia nếu là thương nhân cũng thật thiền cận. Kiếm được chút tiền liền không biết trời cao đất rộng cũng dám cưới mỹ phụ nhân như này, nếu là thường xuyên ra ngoài kinh thương chỉ lưu lại một mỹ kiều Nga ở nhà, này tường thấp ngắn cửa, làm sao? Làm sao thủ được nha? Một lời này là mang theo điển cố, Linh Tuyền phố Bắc nhà thương nhân rất nhiều, các nam nhân phần lớn đều đi trời Nam Biển Bắc trục lợi, những thương nhân này đại thể thích nạp một ít nữ tử yên hoa làm thiếp kinh thương đặt chân ở chỗ này, mang tới phần lớn cũng không phải chính thất hiền thê. Này từng nhà khó đảm bảo có hoàn lương cũng không chịu nổi tịch mịch về sau, lung lay tâm nhãn. Cho nên tường này bên trên nhìn vừa mắt người, đêm mở cửa sổ cùng hán tử bản địa phóng đãng gặp riêng tư, sự tình này đã nhiều lần có phát sinh, ba, mấy cái này che lấp trong màn đêm gió thổi cỏ lay, khó thoát khỏi con mắt các vị bà. Từ lưỡi dài trong ngõ nhỏ, vào ban ngày bọn họ nhàn tụ một chỗ, xe chỉ luồn kim thay nhau nói về chuyện nhà của trạch viên sát vách nhà mình có mập mờ tư tình. Thời gian lâu, nhóm lão bà từ mắt nhìn càng thêm xảo trá, nhìn người lại càng ngay. Ngày hôm nay mới tới Mỹ phụ nhân, còn chưa biết lai lịch thế nào. Nhìn dạng như vậy cũng là sinh sự dễ, họa thủy trêu chọc hán tử. Thật muốn nhìn xem công tử phóng đãng nào trong Linh Tuyền Trấn đủ bản lĩnh gõ mở cửa sau tòa nhà ngói xanh tại phố Bắc. Trong lúc nhất thời, những nhóm bà nương bản địa này lại bắt đầu thở dài thở ngắn, lên án gia quyến thương nhân ngoại lai làm hỏng tập tục phố Bắc lại nhao nhao rêu rao mình bắt nguồn từ nhà trong trắng, may mắn nam nhân mình lúc trước có mắt nhìn người cưới được hiền thê như mình, trong lúc nhất thời là trò chuyện khí thế ngất. Trời, ba, không đề cập tới chúng phụ nhân láng giềng trước cửa lắm mồm, nhìn trạch viện ngói xanh mới xây này người Mỹ phụ kia sau khi bước vào cổng lớn, vẫn chần chờ đến cao mày. Trạch viện này tựa hồ chỉ có tường ngoài cùng đại môn không có tu sửa, vào trong viện ao nhỏ vườn hoa, đàn mộc gia sản, mọi thứ tinh xảo. Liễu Miên đừng nhịn không được lại ngẩng đầu đánh giá tiểu viện này, có chút nhíu mày, chần chờ nói, quan nhân trên phương diện làm ăn thâm hụt không ít bất đắc dĩ mới rời khỏi kinh thành sao? Tại sao lại ở chỗ này mua được ốc trạch tốt như vậy, hắn? Không đợi Miên Đường nói hết lời, bà tử đen gầy đứng ở một bên có vẻ cứng nhắc đánh gãy lời nàng, thôi ra chính là mấy đời phú hộ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tiểu ốc trạch như này vẫn mua được. Phu nhân ngài không cần quá lo lắng, Miên Đường không nói gì, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt nhẹ thủ trưởng. Cái này Lý Mụ Mụ cùng nàng nói không biết bao nhiêu lần, nàng không biết trước khi mình sinh bệnh trưởng ra như thế nào, luôn cảm giác tựa hồ nàng không dung được người này. Bất quá một trận bệnh nặng, không riêng gì thân thể nàng hư nhược còn khiến nàng mất đi 7-8 phần ký ức. Cách chương,